Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151. Chương 151. Không dám không theo. Hạ Tích Xương truyền đạt mệnh lệnh phía sau liền trực tiếp lưu tại Thiên Vân Tông. Xem ra tựa hồ là cùng với điều động tu sĩ một chỗ tiến về tiền tuyến. Mà Thiên Vân Tông chúng cao tầng thì tất cả đều đi trưởng môn đại điện. Không chỉ Tiêu Vô Ưu, liền ngay cả một đám thái thượng trưởng lão cũng hết sức kích động. Nhân tộc sắc lệnh, có thứ này, nói rõ công nhận ta Thiên Vân Tông Đại Tấn đứng đầu địa vị. Một cái thái thượng trưởng lão nhìn xem lệnh bài kia, hai mắt đẫm lệ. Tiêu Vô Ưu thì là quân lệnh chiêu bài đặt ở tổ sư trước tượng thần bái một cái. Cung kính nói, trải qua mấy ngàn năm, ta Thiên Vân Tông rốt cục đạt được nhân tộc sắc lệnh. Hoàn thành tổ sư di nguyện, ta Tiêu Vô Ưu đời này đã không tiếc. Hắn vừa dứt lời, không xa chỗ U Nhược Thủy liền hư hắn một cái. Tiêu Vô Ưu hắc hắc cười ngây ngô, không nói gì. Nhìn thấy từng màn, Trần Trầm không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Cái này nhân tộc sắc lệnh liền thật lợi hại như vậy sao? Đến mức sư phụ bắt được phía sau trực tiếp cảm động khóc. Tiêu Vô Ưu thấy Trần Trầm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cười giải thích nói, từ xưa đến nay, hễ đạt được nhân tộc sắc lệnh tông môn chỉ cần không triệt để diệt vong, tại hậu chiến đều sẽ thành là chúa tể một phương, chưa bao giờ ngoại lệ qua. Trừ cái đó ra, nhân tộc sắc lệnh đại biểu lấy làm cái nhân tộc tán thành. Trong đó vinh quang, không phải nói mấy câu có thể nói rõ. Ngươi chỉ cần biết rằng, ta nhân tộc có thể sừng sững tại phương thế giới này. 10 điểm không dễ, vô số tiền bối vì thế chảy hết máu tươi. Chỉ bất quá nhân tộc sắc lệnh đều đi ra. Xem ra lần này đại chiến 10 điểm kịch liệt, cũng không phải cái gì ma sát nhỏ. Tiêu Vô Ưu nói 10 điểm dõng dạc, Trần Trầm thì là kiến thức nửa vời. Cuối cùng, Tiêu Vô Ưu trực tiếp đem lệnh bài kia đưa đến Trần Trầm trong tay. Đồ đệ, Hạo Nhiên Kiếm Tông thượng sứ là ngươi mang về. Đã như vậy, liền từ ngươi cầm lệnh bài này đi điều động các tông cao thủ đi. Đại Tấn trải qua rối loạn, giờ đây 36 tông còn thừa lại 27. Cái này 27 tông môn bên trong, Thiên Vân Tông chờ mấy tông liên hợp tất nhiên mạnh nhất. Có thể những tông môn khác cũng chưa chắc nguyện ý nghe Thiên Vân Tông hiệu lệnh. Bởi vì danh bất chính, ngôn bất thuận, liền ngay cả trước đây Vô Tâm Tông đều phải nghĩ biện pháp làm cái bài danh chiến đi ra. Chớ nói chi là Thiên Vân Tông, nhưng giờ đây có lệnh bài này tại tay, Trần Trầm trong lòng cũng là an tâm rất nhiều. Sư phụ để cho mình ra ngoài trang bước, chính mình còn có thể cự tuyệt hay sao? Nghĩ tới đây, Trần Trầm vui vẻ đáp ứng. Trước khi đi, Trần Trầm đi một chuyến Chủ Phong biệt viện. Tiểu Hoa cùng Tiểu Hoàng nhiệt tình đón lấy. Hồ Tiên Nhi cũng là không thấy bóng dáng. Sư phụ nói trước đây quốc đô sau đại chiến, Hồ Tiên Nhi thừa dịp hắn vắng mặt rời đi Thiên Vân Tông. Đối với môn nội trưởng lão nói là ra ngoài tìm chính mình. Về sau liền rốt cuộc không còn tin tức. Mà thôi, yêu đều có mạng, không thể cưỡng cầu. Trần Trầm thở dài một hơi, rời đi Chủ Phong biệt viện. Sau đó hắn lại đi ngoại môn đệ tử vị trí Thiên Cần Phong. Thiên Cần Phong bên trong, lúc này Trương Kỵ Chính giữa đang vùi đầu tu luyện Đoạt Thiên Bất Tử Quyết. Thấy Trần Trầm xuất hiện, hắn mãnh liệt đứng lên, ánh mắt vô cùng kích động. Đại ca, tu luyện thế nào? Trần Trầm cười hỏi, sau đó theo nhẫn chữ vật bên trong lấy ra mấy thứ đồ. Đây đều là Trương Kỵ phụ mẫu kêu hắn mang cho Trương Kỵ. Có thịt khô, cá ướp muối cái gì? Trần Trầm còn là lần đầu tiên dùng nhẫn chữ vật chứa loại vật này. Tất nhiên, hắn cha mẹ mình cũng cho hắn nhét vào một đống. Ta cảm giác công pháp này cực kỳ thích hợp ta. Bất quá muốn bắt kịp đại ca ngươi, sợ là không có khả năng lắm. Trương Kỵ có chút xấu hổ. Trần Trầm cười không nói, chỉ những cái kia thịt khô cá ướp muối nói, ta về nhà một chuyến, cha mẹ ngươi bây giờ rất tốt, đây là bọn hắn để cho ta tại mang cho ngươi. Về phần tu làm việc, gấp là không vội vàng được. Nhìn xem những cái kia cá ướp muối thịt khô, Trương Kỵ ánh mắt bên trong hiện lên một tia tưởng niệm. Sau đó trịnh trọng đem những vật này cất vào trong nhẫn chứa đồ. Nhìn thấy hắn trong ánh mắt kiên định, Trần Trầm trong lòng buồn vô cớ. Trương Kỵ mệnh cách chú định hắn không có khả năng một mực thông thường. Nghĩ tới đây, Trần Trầm nói khẽ, Trương Kỵ, có dám theo ta đi hai tộc chiến trường? Nơi đó tuy là nguy hiểm, nhưng thế giới càng lớn, đại biểu lấy nắm giữ càng nhiều kỳ ngộ. Trương Kỵ nghe đến đây run nhè nhẹ, lẩm bẩm nói, đại ca, không phải nói chỉ có kết đan tu vi trở lên cường giả mới có thể đi sao? Lấy thực lực của ta, đều vượt qua không được cái kia hỏa diệm sơn. Trần Trầm nghe đến đây vỗ vỗ bả vai hắn nói, có đại ca tại, đừng nói là hỏa diệm sơn, dung nham sông cũng cho ngươi đi qua. Đại ca, ngươi, Trương Kỵ cảm động rối tinh rối mù, tiến về hai tộc chiến trường nguy hiểm cỡ nào hắn không biết. Nhưng hắn dám khẳng định, lấy hắn thực lực tiến đến, tuyệt đối là cái vương víu. Thế nhưng là loại tình huống này, đại ca còn thì nguyện ý dẫn hắn tiến đến. Phần ân tình này, Trương Kỵ đã không biết rõ nói cái gì cho phải. Chỉ cảm thấy chính mình cho dù một đời một thế làm trâu làm ngựa, trả nợ cho đại ca cũng không quá đáng. Không cần nhiều lời, một đời người, hai huynh đệ, tại trong tông môn chuẩn bị sẵn sàng. Đại ca ngươi ta ra ngoài làm một ít chuyện, chờ trở về chúng ta cùng nhau tiến về hai tộc chiến trường. Ngoặc kép, Trần Trầm rời đi Thiên Vân Tông. Trạm thứ nhất đương nhiên là đi cùng là phương Bắc Tám Tông Bạch Hổ Tông. Nhìn thấy Trần Trầm trong tay nhân tộc sắc lệnh, Diệp Vô Sinh lập tức an bài một cái môn nội sự vụ. Liền triệu tập tất cả kim đan trở lên tu vi trưởng lão. Tùy hành tiến về Thiên Vân Tông, ngay sau đó Chu Tước Môn, Huyền Võ Tông, đều là như thế. Nhìn thấy lệnh bài kia, không có một cái tông môn dám chần chừ một phân một hào. Thậm chí về sau đi vài cái cùng Thiên Vân Tông quan hệ không tốt lắm tông môn cũng là như thế. Liền ngay cả trốn ở những tông môn này bên trong Vô Tâm Tông trưởng lão cũng sắc mặt tái nhợt đi ra. Đi theo Trần Trầm xuất phát, chờ đến cái cuối cùng tông môn, Trần Trầm sau lưng đã có mấy vị trí nguyên anh cùng trên trăm tu sĩ kim đan. Giờ phút này hắn rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là một lệnh tại tay. Thiên hạ ta có, hiệu lệnh quần hùng, không dám không theo. Vành vàng đắc ý trở về Thiên Vân Tông, Trần Trầm đem cái kia nhân tộc sắc lệnh giao đưa cho Tiêu Vô Ưu. Tiêu Vô Ưu tiếp nhận lệnh bài, nói một phen quên hết ân oán trước kia các loại lời nói, hơi an định hạ nhân tâm. Mọi người nhìn nhau không nói gì. Chiêu mộ lệnh vừa ra, cho dù phía trước song phương còn trên chiến trường đánh chết làm công cũng phải lập tức dừng tay. Bọn hắn có thể làm sao? Cũng may cái này Thiên Vân Tông so Vô Tâm Tông đáng tin cậy không ít. Chí ít và hút nhân tình ý vị. Huy động phía sau, Hạ Tích Xương theo nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một chiếc kiếm hình thuyền lớn. Mọi người thấy cái này tự phát đi tới. Lần này Trần Trầm không chỉ đem Trương Kỵ dẫn tới, thậm chí đem Tiểu Hoa Tiểu Hoàng cũng mang tại bên cạnh. Chờ tất cả mọi người lên thuyền lớn phía sau, Hạ Tích Xương đem một cái tản ra hào quang óng ánh linh thạch ném vào thuyền lớn một cái trong khe. Hở, một giây sau, thuyền lớn bay thẳng bầu trời, lấy kinh thiên tốc độ hướng phía xa xa kích xạ mà đi. Chờ đến Đại Chu biên cảnh cái kia hỏa diệm sơn, mới khó khăn lắm đi qua nửa canh giờ. Trên thuyền lớn đại tấn tu sĩ tất cả đều khiếp sợ không tên. Ngay trong bọn họ chỉ có một bộ phận rất nhỏ người rời đi hai nước địa phương. chưa từng kiến thức qua bực này pháp bảo. Liền cái này thuyền lớn tốc độ, cho dù là Nguyên Anh cường giả toàn lực phía dưới, cũng chưa chắc theo kịp. Thế giới bên ngoài đến cùng lớn bao nhiêu? Có bao nhiêu ít lợi hại pháp bảo? Một đám tu sĩ trong lòng ý sợ hãi dần dần biến mất. Thay vào đó là chờ mong, nhất là Diệp Vô Sinh, Tiêu Hoàng các loại trẻ tuổi cường giả càng là như vậy. Tu tiên vốn cũng không dễ, có thể tới loại cảnh giới này, có mấy người là e ngại gian nguy. Nếu như e ngại, đó chỉ có thể nói lợi ích không đủ. Trần Trầm trong lòng đồng dạng chờ mong. Lúc trước hắn thế nhưng là đạt được một lần vạn dặm truy tung cơ hội. Cái này mẹ nó, đều nhanh có thể bao trùm 1/3 cái Đại Tấn. Cái này nếu là đến thế giới bên ngoài truy tung một cái. Nhặt cơ duyên phỏng chừng đều phải nhặt nửa năm. Phải làm sao mới ổn đây? Chính mình tổng cộng mới tu luyện mấy tháng. Nghĩ tới đây, Trần Trầm trong lòng vậy mà sinh ra một tia ưu sầu. Cái này nếu để cho người bên ngoài biết, phỏng chừng hắn đến bị tại chỗ đánh chết. Đang lúc hắn nghĩ đến tương lai khó khăn cỡ nào thời điểm, xa xa lại có một cái thuyền rồng kích xạ mà tới. Trên thuyền rồng đứng đấy đều là Trần Trầm người quen biết cũ. Chu Phong, Chu Sơn, các phân môn môn chủ đều ở trong đó. Trừ cái đó ra, còn có 3-4 cái thiếu môn chủ cũng xen lẫn tại bên trong. Song phương người gặp nhau lại không ít nói đến mức nào ý tứ. Chẳng qua là lẫn nhau trợn mắt nhìn, dùng ánh mắt giết người. Ngược lại là Viên Kình Thiên đột nhiên kích động lên. Lúc này hắn một thân đồ trắng, con mắt sắp khóc sưng lên. Nhìn thấy Trần Trầm phía sau, đột nhiên vô cùng phẫn nộ. Đột nhiên cao giọng mắng, Trần Trầm, ngọa tào ngươi đại gia, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?